Nguyên soái ngài bình tĩnh đã. Chương 10 giờ 10, lần ly hôn đáng nhớ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian chẳng mấy chốc đã trôi qua. Nháy mắt đã cận kề ngày trường Đại học Quân đội Liên bang mở cửa chiêu sinh. Mỗi năm khi đến những ngày này, Liên bang mẫu hệ lại nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tùy ý nhìn đại một góc trời nào đó cũng có thể thấy phi thuyền từ khắp các hành tinh xung quanh bay đến đây. Mấy tháng qua Diệp Thanh An luôn sống trong chế độ luyện tập vô cùng khắc nghiệt. Ban đầu cơ thể có chút không chịu nổi, nhưng với sự hồi phục của tinh thần lực, thể lực cũng được nó chậm rãi bồi dưỡng. Diệp Thanh An hiện tại không phải một lăng thần là có thể đụng được. Cậu mặc một chiếc áo ba lỗ đi từ sân vào nhà. Trải qua mấy tháng, thân thể mảnh mai yếu đuối chọc người yêu thương kia đã bị thay thế bằng một cơ thể rắn chắc hơn. Mặc dù so với những người khác, Diệp Thanh An vẫn được liệt vào dáng người nhỏ con, nhưng so với lúc trước chính là một trời một vực. Mái tóc của cậu đã hơi dài, chỉ là cậu hiện tại cũng lười cắt. Mồ hôi nhỏ từng giọt từ mặt xuống cổ cậu rồi biến mất trong lớp áo. Diệp Thanh An đi vào trong, nhìn Giang Vân đang ngồi bên bàn làm việc nói chuyện với cấp dưới qua màn hình giả lập. Cậu cũng không ngại mình một thân mồ hôi, ngồi xuống sofa cầm lấy cốc nước uống một hơi cạn sạch. Sau đó mở quang não ra xem tin tức. Dạo gần đây tin tức vẫn đang khiến Uranus chấn động hẳn là tin Ngoãn Bích Giao có thai nhỉ. Lúc trước khi Ngoãn Bích Giao đi xét nghiệm bị Giang Vân thay đổi kết quả. Cầm kết quả trên tay, Ngoãn Bích Giao vô cùng vui mừng chạy về thông báo với Lăng Thần. Hắn cũng rất vui vẻ vội vàng săn sóc cô ta, cũng nhờ vậy mà Diệp Thanh An không còn phải bị Lăng Thần làm phiền trong khoảng thời gian cậu bận bịu luyện tập nữa. Vốn Lăng Thần không muốn công khai việc này ra ngoài, nhưng Ngoãn Bích Giao nào có thể chịu được bản thân không danh phận, vì thế liền thuê vài nhà báo giả vờ bị lộ thông tin ra. Diệp Thanh An nhìn tin tức không cần nói cùng biết tâm trạng hiện tại của Lăng như thế nào. Bên kia Giang Vân vừa ngắt kết nối quang não, tầm mắt liền dừng trên người con trai của mình. Diệp Thanh An cũng nhận ra tầm mắt của bà, ngẩng đầu hỏi bà, mẹ giúp con đăng ký vào trường Đại học Quân đội Liên bang chưa ạ? Giang Vân gật đầu, tất nhiên là rồi. Khi người ta thấy mục giới tính của con là Omega lại đăng ký vào bên chiến đấu, phải gọi lại cho mẹ mấy lần để xác nhận đấy. Diệp Thanh An cười cười cũng không quá để ý cho lắm. Giang Vân lại đi đến, vỗ vỗ vai Diệp Thanh An. Ánh mắt nhìn cậu vô cùng tự hào lại vô cùng vui vẻ. Việc của con mẹ đã nói với ông ngoại con rồi. Ông ấy rất muốn gặp con. Tối nay vừa vặn là sinh nhật của ông ấy. Con cùng mẹ chuẩn bị một chút. Sinh thần của ông ngoại. Diệp Thanh An hơi bất ngờ. Chuyện này kiếp trước cậu chưa từng nghe qua. Hoặc nói đúng hơn, kiếp trước từ sau khi Diệp gia phá sản cậu cũng chưa từng gặp lại nhà ngoại lần nào. Cậu có chút cười khổ. Lúc đó cậu căn bản chỉ biết đến Lăng Thần, còn đâu mà để tâm đến những chuyện khác. Diệp Thanh An nhìn Giang Vân. Gật đầu. Được. Sẵn tiện mẹ đưa thiệp mời đến Lăng gia luôn đi. Giang Vân hơi dừng lại. Con muốn làm gì? Khóe môi Diệp Thanh An khẽ dương lên. Nở một nụ cười âm trầm. Không phải anh ta muốn ly hôn sao? Con sẽ cho anh ta nhớ thật kỹ lần ly hôn này. Chuyện sủng. Được. Giang Vân đáp ứng. Liên hệ trợ lý đưa thiệp đến cho Lăng Thần. Lăng gia. Từ ngày Diệp Thanh An đột nhiên biến mất, Ngoãn Bích Giao khỏi phải nói sống trong nhà này vui vẻ như thế nào. Ngoại trừ một quản gia vẫn luôn không thân cận với ả ra thì ai trong nhà này cũng đối với ả cung cung kính kính. Cảm giác quả thật vô cùng cao hứng. Ả vuốt ve bụng mình một hồi. Sau đó lại cười rộ lên. Có đứa con này thì trước sau gì cái danh Lăng phu nhân cũng sẽ rơi vào trong tay ả thôi. Cửa phòng mở ra. Lăng Thần đi vào bên trong. Quần áo đi làm còn chưa kịp thay ra đã vội vã đi tới ôm lấy Ngoãn Bích Giao. Sao lại ra đây ngồi rồi? Một, Ngoãn Bích Giao hiền ngoan nở nụ cười ngượng ngùng. Ra xem tivi một chút ở hoài trong phòng, em sợ con sẽ chán. Lăng Thần mỉm cười, dịu dàng vỗ vỗ bụng Ngoãn Bích Giao. Cười đến vô cùng ôn nhu ấm áp. Lúc này quang não trên tay hắn lại vang lên yêu cầu liên kết của trợ lý. Lăng Thần không nghĩ nhiều nhấn nút đồng ý, bên kia sắc mặt trợ lý có chút hoảng hốt. Nhìn Lăng Thần, Sếp, có người muốn gặp ngài, nói là người Giang gia. Giang gia, là Giang gia của liên bang mẫu hệ sao? Lăng Thần vội vàng ngồi thẳng lưng dậy, chỉnh sửa lại áo quần một chút, nói với trợ lý, kết nối đi. Trợ lý gật đầu, trên màn hình giả lập thực hiện một vài thao tác. Lập tức trợ lý biến mất, thay vào đó là một người đàn ông trung niên có đôi mắt màu xám nhạt đặc biệt. Ông nhìn Lăng Thần mở miệng vô cùng khách khí nhưng vẻ mặt vô cùng đạm nhiên. Lăng tiên sinh, tôi theo lệnh của phu nhân và thiếu gia mời ngày tôi nay đến Giang Trạch ở liên bang mẫu hệ tham dự lễ sinh thần của ông Giang. Lăng Thần cứng người, có chút không thể tin được. Mặc dù Lăng gia ở hành tinh Uranus được xem là gia tộc hiển hách nhưng muốn so với Giang gia thì cũng chẳng đáng là gì. Thật không ngờ Giang gia thế nhưng lại mời hắn. Lăng Thần vô cùng vui mừng, liền vội vã đáp ứng người kia. Sau đó vội vã gọi phi thuyền tư nhân đến chuẩn bị xuất phát để kịp giờ. Ngoãn Bích Giao tất nhiên cũng biết đến Giang gia trong truyền thuyết. Vô cùng vui mừng cho Lăng Thần. Cuống cuồng giúp hắn chuẩn bị lễ phục. Lăng Thần vừa chuẩn bị vừa nói với Ngoãn Bích Giao. Em cũng đi chuẩn bị đi rồi xuất phát với anh. Ngoãn Bích Giao xém xíu là mừng như điên. À, thật sự có thể tham gia bữa tiệc sang trọng đó. T, thật sao? À, không nắm chắc hỏi lại. Tất nhiên, hiện tại em đã mang trong người đứa con của anh. Cũng không thể để em uất ức được. Lăng Thần nói. Ngoãn Bích Giao. Được vậy, em lập tức chuẩn bị. Không quá nửa tiếng hai người đã lên phi thuyền riêng của Lăng gia xuất phát đến liên bang mẫu hệ. Ngoãn Bích Giao vô cùng kích động mà nắm chặt lấy hai tay. Diệp Thanh An là ai chứ? Cho dù cậu ta có là Lăng phu nhân thì cũng có làm sao? Nhìn đi, Ngoãn Bích Giao này mới chính là Lăng phu nhân mà người người ngưỡng mộ, ha ha. Ngoãn Bích Giao, vui quá ha ha. Diệp Thanh An, tôi cũng vui ha ha. Trương sau công lên sàn nha mụi người. Giải thích một chút về việc tại sao Lăng Thần không biết Giang gia là nhà mẹ của Diệp Thanh An. Là bởi vì trước khi hắn cùng Diệp Thanh An kết hôn thì Giang Vân cùng Diệp Bình đã ly hôn rồi. Bà chỉ xuất hiện một lần trong lễ cưới nhỏ của hai người mà thôi. Sau này thì bà tập trung sự nghiệp ở mẫu tinh nên Lăng Thần cũng không biết quá nhiều thông tin về bà. Mà nói qua cũng phải nói lại. Nếu Lăng Thần biết Giang gia là nhà mẹ của Diệp Thanh An thì còn gì vui nữa đâu. Chắc chắn cho 10 cái gan cũng đếch dám ngoại tình. Một cách chương.